Phượng Huyền Cung Thương, chương 126, phiên ngoại đại thúc phản công. Góc truyện audio.com. Đêm dài thanh vắng, ánh trăng trong trẻo tỏa sáng trên cao. Đêm thất tịch đưa tình, cầu ngân hà trải dài nâng bước. Một đêm xuân tươi đẹp như thế, tự nhiên là phải làm một ít việc vui thích. Đang âm thầm đắc ý một mình, đột nhiên bị một thanh âm bên trong cánh cửa đánh gãy. Ly Chi, ngươi tính toán ở bên ngoài bao lâu nữa? Chi nha, một tiếng, cửa phòng phút chốc mở ra. Phượng Hiên Diệc chắp tay sau lưng đứng ở trước bàn, vẻ bất đắc dĩ trên mặt vẫn chưa thối lui. Hắn tiếp theo nhìn thấy ta cầm gì đó trên tay, một bầu rượu cùng mấy món điểm tâm. Ngươi hôm nay như thế nào có nhã hứng như vậy? Muốn cùng ta uống rượu ngắm trăng? Hắn một bên cười nói một bên đem những quyển trục xếp sang một bên. Để chỗ cho ta đem đồ vật này nọ đặt lên bàn. Trung thúc hiện tại đã chính thức cáo lão hồi hương, mà phó hồi cũng nhiều ngày chưa về, cho nên tất cả sự việc rắc rối rườm rà trong cung đều do hắn tự mình giải quyết. Thời gian này hắn vẫn cùng ta ở Liễu Trần cư, nên đều đem tất cả sự việc trong cung đến nơi này xử lý. Nhiều ngày trôi qua, vẻ mệt mỏi hiện rõ ràng trên gương mặt hắn. Ta tất nhiên là thấy hiểu được, mặc dù đau lòng vì hắn mệt nhọc, bất quá tối nay, hắc hắc hắc, Hiên Diệc, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Ta thật cẩn thận hỏi. Hôm nay, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lại nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhíu mi nghĩ, tiếp theo lắc đầu, ta nghe xong thiếu chút nữa phát điên. Mệt ta mấy ngày trước đây còn dùng tất cả mọi biện pháp để ám chỉ với các ngươi. Ngươi thế nhưng ngay cả hôm nay là cái ngày gì cũng không biết. Ngươi, hôm nay là đêm thất tịch. Hắn thản nhiên thêm một câu. Hàng lông mi dày đậm rũ xuống che khuất ánh mắt của hắn. Ánh trăng nhu hòa xuyên thấu qua cửa sổ gỗ khắc hoa tà tà chiếu vào trên mặt hắn. Ở trên mặt hắn hạ xuống những bóng hình mơ hồ. Nhìn kỹ lại liền thấy khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ách, ân, thất, đêm thất tịch, ta lắp bắp nói, bộ dáng kia của hắn xem ở trong mắt, làm cho ta cảm giác như trong lòng có cộng lông chim nho nhỏ đang cọ a cọ. Cái kia, Hiên Diệc, ta có lễ vật muốn đưa cho ngươi. Hắn nhìn chén rượu trên bàn liếc mắt một cái. Nga, ân, đúng vậy, ta vội vàng rót một chén rượu đưa cho hắn. Sợ hắn hoài nghi, ta cũng cấp chính mình một chén. Bất quá trước khi ta đem lễ vật lấy ra chúng ta nên uống trước một chén. Hắn có chút hồ nghi mà nhìn ta một hồi, vẫn là bưng lên chén rượu. Hảo, nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch, thừa dịp hắn không chú ý, ta vội vàng đem rượu trong chén đổ đi. Nga nga, hắn đã uống cạn, ha ha ha, lễ vật ta muốn đưa cho ngươi chính là, vì, ngươi đột nhiên sắp lại gần như vậy làm gì? Vi, ngươi để làm chi muốn hôn ta? Chấm chấm, mô, đôi môi mềm mại bị hàm trụ. Lập tức dịch rượu mang theo hơi thở độc đáo của hắn toàn bộ tiến vào trong miệng ta. Bức bách dày dưa thẳng đến khi ta đem dịch rượu nuốt xuống. Hắn mới buông ta ra. Ngươi, ta trợn to mắt chừng hắn. Nuốt vào dịch rượu ấm áp, trong cơ thể lập tức lùi lên một cỗ nhiệt lưu. Nhưng lại tụ hết vào bộ vị làm cho người ta xấu hổ và giận dữ ở phía sau. Giống như có hàng vạn hàng nghìn con kiến đang bò, ngứa ngáy vô cùng khó nhịn. Xong rồi, ta đã uống nó, ha ha, Ly Chi, ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi đang đánh cái chủ ý gì sao? Mỹ thực đưa lên tận cửa ta như thế nào có thể cự tuyệt? Ngươi liền ngoan ngoãn nhận yêu thương của ta đi, nói xong. Hắn một tay ôm lấy ta ném tới trên giường, cúi người đè ép lên người ta. Không, không được, hôm nay là đêm thất tịch, ta muốn thượng ngươi, ta phải ở trên mặt, ta liều mạng muốn trèo lên người hắn. Bất đắc dĩ thân thể hư nhuyễn vô lực, thật giống như không còn là thân thể của chính mình nữa. Ở trên mặt, tốt, hơi thở của hắn phun lên trên mặt ta, thanh âm trầm thấp vô cùng. Thực sao, ta mừng rỡ, lại bị hắn nhân cơ hội tháo mở đai lưng. Đương nhiên, ta đã khi nào lừa gạt ngươi. Hắn lại cúi đầu hôn lên môi của ta. hai tay vô cùng linh hoạt cởi bỏ toàn bộ trói buộc trên người ta. Đem ta bế đứng lên, hôm nay sẽ để cho ngươi ở trên mặt, mô, a, vì thế, ta thật sự ở tại mặt trên. Bất quá chỉ là, phương thức cưỡi ngựa, thật vất vả theo trong phòng Phượng Hiên Diệc đi ra. Ta ở trong sân gặp Mục Thanh Dương. Ly Chi, làm sao vậy, nhìn đến ta cước bộ hư nhuyễn. Hắn ôm ta thân thiết hỏi. Khả Thanh Âm lập tức lại lạnh xuống. Ngươi mới từ trong phòng Phượng Hiên Diệc đi ra. Trách không được ta nơi nơi tìm không thấy ngươi. Bị biểu tình hung thần ác sát của hắn làm cho hoảng sợ. Ta ấp úng nói. Kia, cái kia, Thanh Dương a, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không, không, thật không, kia là cái gì? Hắn chỉ vào một khối hồng ngân rõ rệt ở trên cổ của ta. Nói, này, này, là bị muỗi cắn, ân, muỗi cắn, ta vội vàng lấy lòng nói. Ha ha, thật không, hắn khinh khinh cười nhạo một tiếng, nhìn thấy bộ dáng lãnh đạm kia làm cho ta lạnh tóc gáy. Không biết Phượng Hiên Diệc khi biết ngươi đem hắn trở thành con muỗi thì có cảm tưởng gì? Tiêu rồi, ta thiếu chút nữa quên mất. Hai người bọn họ không hợp nhau, mà người chịu tai ương khẳng định là ta a. A Thanh Dương, ta sực nhớ ta còn có việc, nên đi trước a, ngươi. Ngươi nghỉ ngơi sớm một chút, ta đẩy hắn ra xoay người muốn chạy trốn. Khả chân mềm nhũn, thân mình lắc lư một cái, lại bị hắn ôm trở về trong lòng ngực. Thắt lưng của ta, chấm chấm, muốn gãy rồi, Ly Chi, hôm nay chính là đêm thất tịch. Ngươi liền như vậy bảo ta đi ngủ sao? Ngươi liền như vậy không muốn ở cùng ta? Thanh âm của hắn nghe vào tai có chút oán niệm. Hảo, hảo, ta có thể ở cùng ngươi. Bất quá ngươi phải cho ta thượng một lần. Ta hung dữ theo dõi hắn. Không nghĩ tài quanh co lòng vòng. Để cho ngươi thượng, ha ha, bộ dáng hiện tại của ngươi thoạt nhìn cũng không phải là ý tứ này nha. Hắn hạ giọng cười nói. Vươn đầu ngón tay ở trên mặt ta chạc a chạc, sau đó dọc theo cổ chậm rãi di chuyển xuống, đầu ngón tay hơi lạnh lướt lên trên từng tấc da thịt. Thật giống như có một đám ngọn lửa nhỏ đang chậm rãi thiêu đốt. Thân thể bị hắn đụng chạm vào nhịn không được bắt đầu run rẩy. Dược tính mới vừa rồi thật vất vả áp chế xuống, giờ khắc này lại phát tác đứng lên. Bách cốc tử tán này rốt cuộc là cái dược chết tiệt gì? Ta khóc không ra nước mắt a. Hắn nhìn ta một hồi, đôi lông mày nhếch lên, tựa hồ lại nghĩ tới cái ý kiến hay gì. Ly Chi, chúng ta chưa từng có làm ở bên ngoài, không bằng chúng ta hôm nay sẽ thử xem. Khóe miệng hơi hơi gợi lên, hắn hôn ta một cái, sau đó tư thái vô cùng tao nhã. Chấm, cởi đi quần của ta. Chấm chấm chấm, không được, sẽ bị người nhìn thấy. Ta dùng hết sức lực giãy giụa, nếu như bị người nhìn thấy ta cũng không còn mặt mũi ở trong này lăn lộn. Chỉ cần ngươi không kêu quá lớn tiếng, sẽ không có người biết đến. Tất cả phản kháng bị hắn dễ dàng hóa giải. Hai chân bị hắn dùng đầu gối tách ra, bộ vị yếu ớt nhất của thân thể bị hắn nắm trong tay. Máu toàn thân thật giống như nghịch lưu, thật nóng, nóng quá. Thật ngứa, Ly Chi, nơi này của ngươi đã muốn hoan nghênh ta nga, phía sau bị một vật thể nóng rực cứng ngắn đỉnh đỉnh vào. Ở huyệt khẩu ướt át chậm rãi ma sát, sau đó chậm rãi tiến vào, thẳng đến khi tiến vào chỗ sâu trong nhất, ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu lay động theo quy luật. Nam nhân trên người lay động theo ý loạn tình mê, mà ta cũng theo trong nhịp điệu ấy là lay động không ngừng. Phản công cuối cùng vô vọng, lòng cũng, lạch cạch, tan nát rồi, en, cách chương.